Chương 3. 087 trừng phạt chi tháp 2. Đào Hoa Tiên Tôn kéo ra khỏe miệng, cầm chén rượu tay, không chịu được có chút run lên. Ta nói lao đầu nhì, ngươi liền bất tranh cãi đi, ta tiến đến như vậy lâu. Mỗi ngày nhìn ngươi bị sét đánh, ta đều thay ngươi nhìn xem chứng đau ai lao đầu ai là lao đầu nhì. Thanh niên trừng tròng mắt căm tức nhìn Đào Hoa Tiên Tôn. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng ngươi so với La Ho Tư tuổi trẻ cái 1-2 tuổi. Liền có thể há miệng ngậm miệng gọi ta lão đầu nhi, chờ La Ho Tư sau khi rời khỏi đây, nhất định phải. Lỡ y 10 cái 8 cái trẻ tuổi cô vợ trẻ. Ngươi đừng cho ta mỏ mẫm hô mỏ mẫm kêu, đem La Ho Tư cho kêu lão già đi ách ha ha ha. Hai người các người, đang nói chuyện gì nha, trò chuyện thật vui vẻ nha. Một đạo tiếng kêu đánh gậy hai người đối thoại. A ngươi xem một chút ngươi, đều là ngươi tại đầu kia ồn ào tả cờ phiền, đem kia vợ cho đưa tới. Đào Hoa Tiên Tôn chậm ung dung rót cho mình chén rượu, nghiêng qua mắt treo trên tường thanh niên. Nói thật, liền ngươi tổ y ta cờ, vẫn là đừng đi ra thai họa người khác tiểu cô nương. Ngươi liền thành thành thật thật tại trừng phạt chi cảnh ở lại tốt. Đào Hoa Tiên Tôn khỏe miệng nhẹ cười, dương mắt liền thấy một tên đầu châm lớn đóa hoa mẫu đơn, người khoác lụa đỏ nữ tử nhẹ nhàng đi đến. Nhưng gặp nàng một đôi nhu để nắm chặt khăn lụa, che chắn ở trước mặt mình, nhăn nhăn nhó nhó mà tiến lên mấy bước. Chậm rãi buông xuống che mặt khăn lụa. Lộ ra xuề ra có thể so với đít khỉ giống như khuôn mặt. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt hàm tình mạch mạch, dãy rùa thân thể mềm mại, hướng về phía Đào Hoa Tiên Tôn trừng mắt nhìn. Tiên Tôn đại nhân chén rượu trong tay kèm chút lăn đến dưới giường, bị nữ nhân này dọa cho được ngươi sâm ca ca, ta bộ quần áo này, còn có ta này trang điểm đẹp mắt không hoa mẫu đơn tại bên giường lượn quanh nửa vòng, nhẹ nhàng vung đông nhúc nhích một thân lụa đỏ váy áo. Lần nữa hướng về phía Đào Hoa Tiên Tôn gậy nhẹ mặt mày chớp chớp. A ha ha ha ha ha, treo đầu tường thanh niên tìm đường chết cuồng cười ra tiếng. Mẫu đan tiên tử, mặt của ngươi, hiện tại liền cùng cái khỉ con cái mông. Hoa ha ha ha, ngươi nói xong nhìn không dễ nhìn câm miệng đao vô cực không nói chuyện với ngươi. Mẫu đan tiên tử xoay tay một cái, trong tay thêm ra cái nhỏ bữa, cấp trên còn quấn quanh lấy một tia lôi điện chi lực. Tên là đao vô cực thanh niên, không để ý mặt hơi biến sắc. Nhếch miệng, bức bách tại áp lực nói ra một câu trái lương tâm chi ngôn, thực ra nha, mẫu đơn phối hoa đảo, cũng coi là tuyệt phối mẫu đan tiên tử bộp bộp bộp nở nụ cười. Câm miệng nào đó đóa hoa đảo lập tức đêm đen một gương mặt tuấn tú, tức giận trừng mắt nhìn thanh niên. Đao vô cực điểm môi, lơ đến ngậm miệng lại. Kể từ hắn 10 năm trước sông tháp thất bại, liền bị mẫu đan tiên tử này vợ dùng tỏa thần tác cho vây ở trừng phạt chi cảnh tầng thứ 13. Qua nhiều năm như vậy, thật sự là có đủ biệt khuất ra, bây giờ tùy tiện tới một tên tiểu bối, đều có thể đối với hắn hô hô uống một chút. Nhớ năm đó hắn tại Nghị Xa ngôi sao thượng hô phong hoán vũ ăn ngon uống sướng, lao bà đều cưới mười mấy, lại so sánh hiện nay, ai xâm ca ca. Mẫu đan tiên tử trên phạm vi lớn xoay bỗng núc nhích thân thể, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, lưu tại này trừng phạt chi cảnh bên trong đi, vừa vặn rất tốt. A xâm toàn thân run run một chút, vận bịu đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Không được không được, đương nhiên không được, nhìn nhiều nữ nhân này một chút, đều cảm thấy có chút cay ánh mắt, càng không nói đến là muốn hắn đời đời kiếp kiếp lưu tại nơi này. Đối nàng đừng nói giỡn. Xâm đột nhiên đứng dậy, một cước sẽ trên giường hoa quả rổ đá ngã lan, tới mẫu đan tiên tử mắt đều sáng lên, a ta đến rồi.